Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, chương 795 ta là truyền kỳ vu sư. Cầu đặt mua, chương 795 á không gian chỗ sâu trong. Một tòa đường kính ngàn dặm không trung đảo phá vỡ chung quanh không gian loạn lưu, không trung đảo. Trung tâm, là một tòa cao tới 18 tầng vu sư tháp quanh thân. Quấn quanh một con bảy đầu titan đá quý long không ngừng hấp thu các loại năng lượng quán trú tiến. Vu sư tháp, Nguyên Tiêu vừa lòng nhìn chính mình vu sư tháp. Nếu không phải không nghĩ bị người biết hắn đã là áo thuật hiền giả. Hắn thậm chí còn có thể lại đóng thêm một tầng vu sư tháp. Hiện giờ vạn sự chuẩn bị tốt cũng chỉ dư lại đột phá truyền kỳ thu phục bán thần long mộ quá trình. Hắn được đến ngoài ý muốn kinh hỉ, đá quý vạn long sao. Trên thực tế liền có vô số truyền kỳ sinh vật căn nguyên huyết mạch bình quân 10 năm. Đá quý vạn long sao nghênh đón mấy chục vạn thất giai chức nghiệp giả. Này trung gian chức nghiệp giả tử thương thảm trọng, mà bọn họ thi thể đều bị đá quý vạn long sao thu đi. Mấy trăm vạn năm qua từ này đó thi thể chung lấy ra ra số chi không rõ các loại huyết mạch bởi vậy. Bóng ma chúa tể huyết mạch tiến hóa đã hoàn toàn thỏa mãn, long mộ tinh vân ngẩn ngơ chính là 10 năm, 10 năm xuống dưới cuối cùng đêm này đó huyết mạch nhân công đào tạo ra á loại sinh vật. Sau đó tiến hành huyết mạch phản tổ lấy ra ra tới đại lượng tinh thuần huyết mạch. Cho đến ngày nay đã đủ để thỏa mãn hắn đột phá truyền kỳ, 6 tòa bán thần long mộ. Làm hắn tới tay 6 cái bán thần phẩm chất long hồn, hơn nữa huyết tinh linh bán thần chân linh. Tổng cộng đổi lấy tam tích thời gian long căn nguyên huyết mạch. Trong đó huyết tinh linh 1 giọt long hồn 2 giọt. Xem ra tử vong vô số năm long tộc chân linh quấn quanh tử vong chi khí vẫn là ảnh hưởng chân linh. Cùng thần hỏa phẩm chất, làm tốt hết thảy chuẩn bị. Hắn liền gấp không chờ nổi rời đi đá quý vạn long sao truyền kỳ vu sư. Đây là hắn tại ý thức gia tốc hạ mộng tưởng vô số năm một cái cảnh giới. Mà hắn cũng chung đem vào lúc này giờ phút này trở thành chân chính truyền kỳ. Từ đây lúc sau một bước lên trời chân chính nắm giữ thuộc về vu sư khủng bố lực lượng đi vào vu sư. Tháp nội, Nguyên Tiêu đi vào vu sư tháp năng lượng trì nơi, ở vào đệ thập tầng năng lượng trung tâm khống chế. Trong nhà. Thật lớn sao 6 cánh tai ếch huyết chỉ chảy ra mở ra. Trong đó 12.9600 loại truyền kỳ sinh vật máu ở bên trong hỗn vì nhất thể. Toàn bộ khống chế thất quá mức ngưng tụ năng lượng thậm chí hóa thành trạng thái dịch không ngừng. Từ không trung nhỏ giọt đạp lên bên cạnh ao, Nguyên Tiêu nghĩa vô phản cố nhảy đi vào đi hướng chỉ tâm siêu huyết mạch biến thân thuật. Trần thế cự mãng hóa. Diêu thân nhoáng lên, Nguyên Tiêu hóa thành trần thế cự mãng chiếm cứ ở trì nội, bóng ma cắn nuốt thiên phú triển khai. Hắc động giống nhau xa khẩu một nuốt vừa phun, đã đem mãn trì căn nguyên huyết mạch hít vào trong bụng. Lấy ra ra trong đó tinh hoa kích hoạt bóng ma chúa tể huyết mạch. Sau đó phun ra phế huyết ở tai ếch huyết trì trung hóa thành huyết diễm mơ siêu này đó huyết diễm. Còn có thể cường hóa ác ma thợ săn hiến tế chi hỏa, đinh. Chủ thể hấp thu truyền kỳ sinh vật căn nguyên huyết mạch. Bóng ma chúa tể huyết mạch bắt đầu kích hoạt tiến hóa chung. Hấp thu kết thúc, bóng ma chúa tể huyết mạch bắt đầu lần đầu tiên thức tỉnh. Đinh, kiểm tra đo lường đến chủ thể thỏa mãn đột phá truyền kỳ vu sư điều kiện. Bắt đầu chính thức đột phá, vô hình lửa cháy. Từ Nguyên Tiêu toàn thân mỗi một cái khổng khiếu phun trào mà ra, này không phải thật sự ngọn lửa, mà là pháp lực ở thiêu đốt lột xác. Theo pháp lực thiêu đốt, Nguyên Tiêu đã đạt tới truyền kỳ trình tự thân thể. Tại đây trong ngọn lửa sinh sôi bị hóa thành cho tàn. Chỉ để lại trong cơ thể các loại dung hợp pháp lực căn nguyên huyết mạch tâm linh hư giống thực thể. Hóa, một ngụm đem sở hữu dung hợp pháp lực cùng căn nguyên huyết mạch nuốt vào trong bụng tiếp theo nháy. Mát, cả trái tim linh hư giống bị ngọn lửa bao trùm mơ siêu lúc này đây không phải thiêu đốt thân thể. Mà là thiêu đốt căn nguyên huyết mạch, tại đây thiêu đốt chung linh hồn, chân linh cần thiết cùng căn nguyên huyết mạch cùng với pháp lực dung hợp. nếu thất bại liền sẽ thân chết, nếu thành công liền sẽ hoàn thành tinh thần huyết mạch vật chất hóa cùng huyết mạch vật chất tinh. Thần hóa song trọng chuyển biến, chuyển kỳ trước kia, đơn thuần linh hồn không có khả năng sống lại, cần thiết muốn căn nguyên huyết mạch còn sót lại cho. Dù là một giọt căn nguyên huyết mạch, nếu thân thể bị hoàn toàn phá hủy không có huyết nhục tổ chức bảo tồn là không thể sống lại, nhưng là truyền kỳ về sau, linh hồn cùng huyết mạch hoàn toàn dung hợp tuy hai mà một. Dù cho thân thể toàn hủy, chỉ cần chân linh đào tẩu đều có thể sống lại, đơn giản là căn cứ thương thế tình huống sống lại nhanh chậm cùng sống lại sau thực lực tổn thất có. Điều bất đồng, loại này cảnh giới, chính là truyền kỳ ở pháp tắc cùng pháp thuật phương diện cường đại căn bản, huyết diễm biến mất. Đèn nhánh sắc tâm linh hư giống nhiều một mặt màu đỏ, hắn có dung hợp hồn huyết trải qua. Cấp lúc này đây dung hợp tăng lên không ít xác suất thành công, mấy tức qua đi. Đầu rắn trung thiêu đốt thành cho siêu não một lần nữa ngưng tụ ra tới. Lúc này siêu não dù cho thân thể hủy diệt, vẫn như cũ sẽ tại tâm linh hư giống chung tồn tại. Lúc này siêu não đã không phải từ siêu não tế bào tạo thành, mà là từ vật chất linh hồn hóa tinh thần siêu não tế bào tạo thành, đinh. Siêu não sống lại, bắt đầu tự kiểm chủ thể. Chủ thể tâm linh hư giống cùng căn nguyên huyết mạch dung hợp kết thúc minh tưởng pháp lột xác. Truyền kỳ pháp thuật mô hình bắt đầu sinh thành chung. Sinh thành thời gian không biết, chủ thể huyết mạch thiên phú hoàn toàn thức tỉnh, có thể vô tiêu hao vĩnh cửu biến hình vì huyết mạch đối ứng sinh vật. Chủ thể minh tưởng pháp lột xác, đạt được pháp lực cắn nuốt thuộc tính, tiến giai kết thúc, chúc mừng chủ thể chính thức trở thành 14 giai đồng thao LV7 truyền kỳ cấp thấp phu sư. Bắt đầu căn cứ tâm linh hư giống một lần nữa đắp nặn thân thể. Bắt đầu rút ra sinh mệnh lực cùng nguyên tố năng lượng một lần nữa đắp nặn truyền kỳ thân thể. Nguyên tiêu mở to mắt, xà đồng trung tràn đầy vui sướng, nhưng vào lúc này, được khảm ở giữa mày hư thần võ trang bắt đầu xuất hiện biến hóa, loại này biến hóa sớm tại đoán. Trước bên trong, rốt cuộc hư thần võ trang là mạnh nhất huyết mạch võ trang. Mà huyết mạch võ trang chỉ có tới rồi truyền kỳ mới có thể chân chính phát huy tác dụng. Truyền kỳ trước kia hắn huyết mạch võ trang trước sau đều là ở vào công năng phong ấn trạng. Thái, đinh, siêu não bắt đầu liên tiếp hư thần võ trang. Chủ thể thỏa mãn truyền kỳ sơ giai, hư thần võ trang trung huyết mạch võ trang bắt đầu chính thức giải trừ phong ấn bắt đầu tiến hóa. Vô hạn lò luyện khởi động, bắt đầu chủ tính trung tiến hóa hình thái khuôn mẫu. Tiến hóa hình thái khuôn mẫu 1, mở ra con rối nhà xưởng hình thức, vô hạn chi xà có thể cắn nuốt bất luận cái gì mục tiêu. Tương ứng tiến hóa ra đối ứng con rối thậm chí vị diện chiến tranh binh khí sinh sản nhà xưởng. Có thể ứng đối phạm vi lớn vị diện chiến tranh, ở trong khoảng thời gian ngắn hình thành con rối quân đoàn. Tiến hóa hình thái khuôn mẫu nhị, mở ra ký sinh cắn nuốt hình thức, ký sinh hình thức vì ký sinh khống chế mục tiêu, cắn nuốt hình thức vì vô hạn chi xà cắn nuốt các loại giống loài chiến đấu khí quan chế tạo mạnh. Nhất huyết mạch cơ giáp chiến đấu hình thái, thỉnh chủ thể lựa chọn trong đó một cái khuôn mẫu, đệ nhị. Nguyên tiêu không chút do dự nói, con rối, chính hắn liền có thể chế tạo, nắm giữ đá quý vạn long xào quyền kế thừa. Thế giới này đệ nhất con rối công binh xưởng sớm muộn gì là của hắn. Thậm chí là không trung hải cái này viễn cổ văn minh đạo binh nhà xưởng. Chinh phục sau đều có thể vì hắn cung cấp cũng đủ con rối, tương đối tới nói. Cực hạn tăng cường tự thân chiến lực không thể nghi ngờ càng tốt ký sinh. Tuy rằng không biết yêu cầu điều kiện gì, nhưng nghĩ đến nhất định là một loại cực cường khống chế thủ đoạn, cắn nuốt. Đã từng vô hạn chi xà cắn nuốt quá một lần chiến đấu khí quan. Ở kia về sau liền không còn có động tĩnh quá. Hiện tại huyết mạch võ trang hoàn toàn thức tỉnh. Này hạng nhất công năng quả nhiên giải trừ phong ấn một lần nữa bắt đầu dùng, đinh. Chủ đề lựa chọn phương án nhị, bắt đầu tiến hóa chung. Từ hư thần võ trang biến thành thư tịch chung, vô số màu đỏ đen vật chất hóa thành con rắn nhỏ. đồng tâm linh hư giống dung hợp căn nguyên huyết mạch bắt đầu lần thứ hai dung hợp. Liên quan bắt đầu liên tiếp trong cơ thể các loại pháp tắc cùng chân linh bắt đầu chân chính linh. Hồn trói định cùng kế thừa, huyết mạch võ trang kích hoạt kết thúc. Hư thần võ trang mở ra đệ nhất hình thái hoàn thành, đệ nhất hình thái. Nguyên Tiêu yên lặng tính toán nói. Hư thần võ trang, bản thân là nhân công chế tạo thần tính sinh vật bóng ma chúa tể. Huyết mạch võ trang vô hạn chi xà chỉ là này phần ngoài bọc giáp. Chân chính thức tỉnh chỉ sợ phải đợi hắn phong thần mới có thể chính thức kích hoạt hư thần võ. Trang có được bóng ma chúa thể lực LUENG.PS. Cảm tạ đoạn trường thảo 12.588 đánh thưởng. Cảm tạ tinh hắc, vai chính, ngô nguyện lấy ngô kiếm trong tay. Thiên văn ngăn, ri 2010. Phệ ngày ma, xuyên sinh thạch, 10 tháng bình nước tòa đánh thưởng. Nguyên Tiêu rốt cuộc truyền kỳ. Tiếp theo cuốn là hoang dã. Không phải quyển dưỡng hoang dã khu vực săn bắn. Mà là chân chính hoang dã. Chưa xong còn tiếp, hết chương.